Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 929, người nhất hiểu ta. Cùng đó trong nháy mắt, sân nhỏ trận pháp mở ra, từ bên trong bay ra ba đạo bóng người, chính là Mậu Danh, Vi Thượng, còn có giả gái Linh Nhi. Cái đó là quỷ tộc như thế nào đi vào như thế xa xôi Vệ Hoàng Sơn. Người ta không bằng rời đi, chấm ngoặc kép, Vô Cữu đạp không trăm trượng, ở cao quan sát tình hình chung quanh. Ba người đến rồi bên cạnh hắn, đã không lo được trước đây khúc mắc, riêng phần mình ngưng thần nhìn quanh, đều là kinh ngạc không thôi, chỉ gặp vậy được bảy bóng đen, có tới trên trăm chi nhiều, đều là thần sắc ngốc trệ, chân không chạm đất, thân hình phiêu hốt, giống như ác quỷ ngày đi, mà trong đó hơn phân nửa nắm giữ phi kiếm, hình như có tu vi tại người. Càng thêm lộ ra quỷ dị, mà lại âm trầm không hiểu. Quỷ tộc chém giết tu sĩ, có lưu túi ra, đem nó lại thêm luyện chế, liền trở thành tùy ý thao túng thi sát, lại xưng luyện thi, cùng phân thân tương tự, lại hung hãn không sợ chết, rất khó đối phó. Nếu như hàng trăm hàng ngàn, dù cho tu tiên cao thủ vậy không dám tùy tiện trêu chọc, mà quỷ tộc luyện thi nhiều lựa chọn vắng vẻ bí ẩn địa phương, bây giờ đột nhiên hiện thân, hoặc vậy vượt quá chỗ đoán, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói chuyện là Linh Nhi, nàng vội vàng lại nói, quỷ tộc luyện thi tuy là cái xác không hồn, mà căn cơ đến từ tu sĩ, đồng dạng có thể tu luyện, mà tu luyện đơn giản nhất dọc đường chính là thôn phệ sinh hồn. Vệ Hoàng Sơn mấy chục gia đình hơn trăm người mệnh, tài kiếp khó thoát, luyện thi bên trong, tất nhiên có dấu quỷ tộc quỷ vu cao thủ. Linh Nhi, vì rồi an nguy của ngươi suy nghĩ, nơi này không nên ở lâu, đi mau. Trong lúc nói chuyện, trên trăm cái bóng đen, đã đến rồi ngoài mấy trăm trượng, nhưng gặp âm phong gào thét, quỷ khí tàn sát bừa bãi, vậy quả nhiên. Trong đó có hai vị áo đen lão giả, tản ra địa tiên uy thế, rõ ràng là quỷ tộc quỷ vu cao thủ, mà lúc này Vệ Hoàng thôn y nguyên là yên tĩnh một mảnh. Chính là chó mà vậy không dám lên tiếng, Mậu Danh cùng Vi Thượng, chỉ muốn rời đi, su cát tránh họa, chính là nhân chi thường tình, huống chi quỷ tộc xảy ra bất ngờ, hư thực khó lường, nhưng có ngoài ý muốn. Hậu quả khó liệu, mà Vệ Hoàng thôn, Linh Nhi ở chỗ này cư ngụ một thời gian, cùng trong thôn già trẻ ở chung hòa hợp, mà đột nhiên bị tai nạn, lại vừa đi rồi chi, nàng tại tâm không đành lòng, vậy có chút yên lòng không xuống, ai ngờ nàng lời còn chưa dứt, có người liền xông ra ngoài, Mậu Danh, Vi Thượng, muốn lăn liền lăn, không lăn liền theo ta giết rồi bọn này dã quỷ. Vô Cữu ném xuống một tiếng quát mắng, lách mình hướng phía trước. Linh Nhi vội nói, có hắn xuất thủ, có thể giải Vệ Hoàng thôn nguy hiểm. Hai vị sư huynh, giúp hắn một tay. Mậu Danh nhìn hướng Vi Thượng, trần chờ nói, luyện thi số lượng đông đảo, khí thế hung hung, mà lại trong đó còn có hai vị quỷ tộc cao thủ. Người ta ít không địch lại nhiều, ứng đối đã thuộc không dễ, lại như thế nào cứu xuống trong thôn già trẻ. Vi Thượng cũng là lắc lắc đầu, phụ họa nói, cho dù hắn thần thông quảng đại, cũng đừng hòng cứu xuống toàn bộ Vệ Hoàng thôn. Huống chi hắn một khi thi triển thần thông, chắc chắn tai họa trong thôn già trẻ. Linh Nhi, vì rồi ngươi chu toàn suy nghĩ, mà lại tĩnh quan kỳ biến. Này hai vị lão huynh đệ gặp chuyện không loạn, mà lại hiểu được lợi hại, nếu không có 10 phần nắm chắc, tuyệt sẽ không lỗ mãng hành sự mà cùng quỷ tộc phát sinh xung đột chính diện. Chính như nói tới, chém giết luyện thi không khó, mà thành bầy luyện thi, do quỷ tộc cao thủ thúc đẩy, nghĩ muốn chiến mà thắng chi, cũng cứu xuống trong thôn phàm nhân, lại nói nghe thì dễ. Linh Nhi khuyên nói không chừng, gấp nói, ai nha, hắn một người mà Vô Cữu biết rõ, Mậu Danh cùng Vi Thượng sẽ không nghe theo phân phó của hắn. Tiếc rằng tình hình nguy cấp, đã không dung suy nghĩ nhiều. Hắn một thân một mình, thẳng đến đá cương vị dưới thôn đánh tới. Vệ Hoàng thôn, mặc dù chỉ có mấy chục gia đình, lại xen vào nhau bốn phương, chiếm cứ đồ vật ngàn trượng, nam bắc mấy trăm trượng một mảng lớn dốc núi, thành đàn luyện thi, bọc lấy gió tuyết, đạp lấy sương đen, khí thế hùng hổ mà dồn đến cửa thôn. Trong đó hai vị áo đen lão giả chính là quỷ vu cao thủ, liền muốn thúc đẩy luyện thi, triển khai một trận giết chóc. Chợt thấy một đạo bóng người phi độn mà đến, mà lại có khác ba người núp ở phía xa quan sát. Hai vị lão giả hung ác dị thường, đột nhiên đằng không mà lên cũng bấm pháp quyết, nên biết rõ quỷ tộc hành sự xưa nay bí ẩn đã bị đánh vỡ. Ngươi không chết chính là ta vong. Quỷ tộc không chỉ mang thù mà lại hung ác hiếu chiến đâu. Mà tật độn mà đến bóng người càng lúc càng gần, là vị tuổi trẻ nam tử, tựa hồ cũng không lạ lẫm. Hai vị lão giả có chút khẽ giật mình, chăm miệng một lời nói, Vô Cứu, kia tuổi trẻ nam tử mặc dù không còn tóc tai bù xù, mà ngũ quan tướng mạo cùng với hung ác tư thế, không phải quỷ tộc đại cừu nhân Vô Cứu, còn có thể là ai? Hai vị lão giả bỗng nhiên giật mình, đã thấy gió tuyết cuồn cuộn, gào to ngay cả tiếng vang lên, đoạt, đoạt, Vô Cứu vượt qua thành đàn luyện thi, thẳng đến hai vị lão giả đánh tới, mà hắn chưa tới phụ cận, hai tay áo huy động, hơn 100 đạo kiếm ánh sáng gào thét mà đi. Cũng thuận tay tế ra hai thức đoạt tự quyết. Hai vị lão giả vậy mà không dám chống đỡ, bước ra nhanh lùi lại. Ai ngờ quỷ dị pháp lực hướng đầu che đậy đến, trong nháy mắt đem hắn hai người bao phủ ở bên trong. Cùng lúc không thể động đậy, vậy giãy giụa không thoát. Mà đoạt tự quyết xuất thủ nháy mắt, Vô Cứu bóng người một phân thành hai. Một cái vung vẩy màu tím kiếm quang hướng đầu bổ xuống. Một cái giơ lên lửa đỏ kiếm mang lăng không nổi giận chém. Rắc rắc phần phật, rắc rắc phần phật, phanh, phanh. Một vị lão giả không thể nào tránh né, chỉ có thể mắt thật thật nhìn lấy kiếm quang đánh rớt. Mà màu tím kiếm quang vừa mới xé nát hắn hộ thể linh lực, lại là bốn đạo kiếm quang nối gót mà tới. Đột nhiên chém nát rồi hắn tặng phủ, cũng một lần lại một lần nghiền nát rồi hắn đào thoát âm thần. Hắn tự biết kiếp số khó thoát, dùng hết cuối cùng âm thần chi lực, một mai truyền âm phù thừa dịp loạn nổ tung, hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt, gian nan xuyên qua sụp đổ cấm chế, bay tán loạn huyết nhục, biến mất ở khắp trời tuyết bay bên trong. Nó bi ai thán âm thanh cũng theo đó đi xa. Ai, Vu lão, đệ tử không có nhục sứ mệnh, cuối cùng là tìm được rồi kia người. Vô Cứu đồng dạng là dốc hết toàn lực, liên tiếp chém giết sáu đạo âm thần, nữa không chung lại không lão giả bóng người, chỉ có huyết nhục nương theo gió tuyết xoay quanh, mà đối phương vẫn là liều chết tế ra rồi truyền âm phù. Để hắn không kịp chuẩn bị, cũng đã không có thời gian quan tâm nhiều, quay người chạy lấy sơn thôn đánh tới. Một vị khác lão giả hộ thể linh lực sụp đổ trong nháy mắt, giơ lên một đoạn xương trắng phẫn nộ phản kích, sâm bạch cốt trượng khẽ động ô ô gió vang, theo đó quỷ bóng trùng điệp, mà lửa đỏ kiếm quang ầm vang mà xuống, cùng lúc đem nhục thể của hắn bổ ra, ngay sau đó lại là một đoàn liệt diễm, nuốt hết rồi hắn âm thần. Hắn hoảng sợ khó nhìn, tuyệt vọng gầm thét, giết. Hỏa kiếm thôn phệ huyết nhục âm thần, lại sẽ ẩn ẩn thoáng hiện quỷ bóng thôn phệ hầu như không còn. Mà lão giả cốt trượng vẫn là mang theo trước khi chết phẫn nộ, phát động một kích cuối cùng. Mà cái kia đạo quen thuộc mà lại đáng hận bóng người, lại bỗng nhiên biến mất. Cùng lúc đó, hơn 100 luyện thi đã xông về sơn thôn, cũng bốn phía tản ra, mà tức sẽ trắng trợn giết chóc. Vừa lúc từng đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, nhanh như thiểm điện, tật như bay mũi tên, không một cái rơi mất. Ai ngờ kia gió tuyết bao phủ sơn thôn bên trong, y nguyên là quỷ bóng đi loạn mà hiểm tượng hoàn sinh. Vô Cửu đã thu hồi phân thân, gấp sông mà xuống, e sợ cho không kịp. Truyền âm gầm thét, hai người các ngươi sao dám khoanh tay đứng nhìn. Luyện thi chỉ có chút cơ tu vi, e ngại nguyên thần chi hỏa. Kẻ khác giữa không trung, hai tay đều ra, bắn ra hỏa diễm đồng thời, lại thôi động phi kiếm ngăn cản, cũng đem hắn hỏa kiếm hóa thành một đạo liệt diễm giao long. Không ngừng truy đuổi chém giết lấy cái này đến cái khác quỷ bóng. Mà luyện thi lọt vào phi kiếm xuyên thể, vẻn vẹn lảo đảo, dù cho chém tới đầu sọ cánh tay, thừa xuống tàn chi y nguyên điên cuồng đi loạn. Chỉ có liệt diễm gây nên, phương bị thôn phệ đốt diệt, mậu danh, vi thượng, linh nhi, còn tại nơi xa quan sát, khi thế hung hung quỷ tộc cao thủ cùng rất nhiều luyện thi. Lại tại trong nháy mắt đại bại, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt a, hai cái có thể so với địa tiên 6 tầng quỷ tộc cao thủ. Bị hắn giết rồi một đôi. Nhất là hắn đồng thời thúc đẩy trăm thanh phi kiếm, cũng thao túng tự nhiên, thần thức cực mạnh, vượt quá tưởng tượng, dùng ít địch nhiều, thắng thua nghịch chuyển, bẻ gãy nghiền nát, không ngoài như vậy, sát phạt quả đoán, làm người ta tuyệt vời, mà hắn như thế không tiếc hết thảy, chỉ là vì giải cứu một đám phàm nhân, mậu danh cùng vi thượng, còn từ kinh ngạc, Linh Nhi không thể kìm được, gấp nói, ai nha, luyện thi cũng không phải là phàm nhân, tự có tu vi căn cơ, bây giờ bị gây nên âm thần cấm cố mà cùng người chết, không thể nghi ngờ. Lại có thể tùy tiện diệt sát, Vô Cửu nói có lý, mà lại lấy nguyên thần chi hỏa ứng đối. Nàng không đợi hai vị sư huynh đáp lại, đạp lấy kiếm quang hướng xuống phóng đi. Mậu danh cùng vi thượng đổi rồi ánh mắt, không dám tiếp tục trần chờ, lách mình vượt qua Linh Nhi, nhào về phía từng đảo đi loạn quỷ bóng, thoáng qua ở giữa, hỏa quang nổi lên bốn phía, vô số cỗ luyện thi không tránh kịp, lần lượt đổ dạp tại liệt diễm bên trong, mà Vô Cửu có rồi ba vị cao thủ tương trợ, càng là đại hiển thần uy, đem còn sót lại luyện thi. Toàn bộ chém giết đốt cháy hầu như không còn. Giây lát, trong thôn sẽ không còn được gặp lại luyện thi quỷ bóng. Chỉ có tuyết địa lưu lại bị bỏng vết bẩn, chợt tức lại bị bông tuyết bao trùm mà vô ảnh vô tung. Lúc này, sắc trời đã tối, mà tuyết bay như trước. Bốn phương mênh mông, giống như không có rồi ngày đêm phân chia. Thiên địa hỗn độn cùng nhau. Vô Cửu được không mà đứng, cúi đầu quan sát, gặp thôn nhỏ bình yên vô sự. Hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại khẽ nhíu mày, trên mặt mấy phần thần sắc lo lắng. Quả nhiên, mậu danh cùng vi thượng, lên tiếng thúc giục, Linh Nhi, nơi này không nên ở lâu. Quỷ tộc cao thủ, tại trước khi chết, phát ra truyền âm phù, càng nhiều quỷ tộc cao thủ. Bất cứ lúc nào đều đưa chạy đến, mà quỷ tộc đã nhận ra hắn, chắc chắn không buông tha, người ta không tiện cùng hắn quần nhau xuống dưới, nếu không rước họa vào thân. Linh Nhi không để ý đến hai vị sư huynh thuyết phục, thẳng đạp lấy kiếm quang, bay đến người nào đó trước người, hiếu kỳ hỏi, Vô Cửu, cớ gì mặt ủ mày trao? Vô Cửu theo tiếng nhìn lại, không chịu được hai mắt sáng lên, tuyết bay bên trong, nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng nhiều hơn rồi mấy phần mông lung phong nhã. Mà xinh đẹp bộ dáng, vụt sáng con ngươi, cùng với vẻ mặt ân cần, một như đã từng Ngọc Công Tử, hoặc Băng Linh Nhi, hai vị sư huynh của ngươi, nói không sai, quỷ tộc số lớn cao thủ, phút chốc liền đến, mà nếu như người ta vừa đi rồi chi, Vệ Hoàng thôn vẫn là khó thoát tai họa ngập đầu a. Vô Cửu, ta không có nhìn lầm ngươi. Ngoặc kép, mà quỷ tộc muốn giết ngươi cho thống khoái, ngươi cũng không thể lưu lại chờ chết. Huống chi ngươi cứu được Vệ Hoàng thôn nhất thời, lại cứu không được một thế. A, ngươi là muốn, ta nghĩ dẫn dắt rời đi quỷ tộc, lại sợ khó mà thoát khỏi, cho nên chần chờ chưa quyết. Đã như vậy, ta ngược lại là có cái chỗ đi, nhất định có thể thoát khỏi quỷ tộc truy sát. Tiểu thư, Linh Nhi sư muội, làm nghĩ lại, Mậu Danh cùng Vi Thượng, không muốn cùng người nào đó đồng hành, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Chính là, tiểu thư, cùng, sư muội, xưng hô vậy hô lên. Mà Linh Nhi lại ngoảnh mặt làm ngơ, cứ hỏi nói, ngươi như thế nào dẫn dắt rời đi quỷ tộc, lại như thế nào toàn thân trở ra, để ta đoán xem nhìn a. Ta nhớ được ngươi sở trường giả thân chi thuật. Đã như vậy, đi mau, Linh Nhi, ngươi nhất hiểu ta. Hừ, nợ cũ chưa thanh đâu, ngươi mà lại chờ lấy, lần này đi nơi nào? Ta dẫn ngươi đi gặp Tiên Nhi. A, gió tuyết dần dần dày, nữa không trung đã không có rồi bóng người, mà Yên Tĩnh thôn đột nhiên vang lên vài tiếng chó sủa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN